Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Đoạt Kiếm. Trương Thiên Bằng sải bước đi ra ngoài, đã là lúc đêm khuya, ánh trăng như nước, toàn bộ Thanh Ngọc Thành vẫn nằm ở phồn hoa cùng huyên náo bên trong. So sánh ban ngày càng náo nhiệt, đường hẻm nhỏ rất im lặng, Trương Thiên Bằng ngẩng đầu ưỡn ngực. Sải bước, dựa vào Dương Nhạc Thiên thông minh sức lực, nhất định có thể nhìn thấy ra là cạm bẫy. Có thể Dương Nhạc Thiên hận mình nhập cốt, càng lớn tiếng vạch trần Tôn Tình Tuyết yêu thích lãnh huynh đệ sau đó. Nói không chừng khống chế không nổi, nhất định phải tới giết mình. Nghĩ đến Dương Nhạc Thiên, sắc mặt hắn căng thẳng, lúc trước kia thù không thể tự ý báo. Muốn lãnh huynh đệ giúp đỡ, vẫn còn có chút tiếc nuối, mình tư chất quả thật quá kém, cùng Dương Nhạc Thiên càng kém càng xa, bây giờ đối phó hắn không được, tương lai càng không hy vọng, đây cái hẻm nhỏ càng ngày càng im lặng, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, tiếng huyên náo lúc ẩn lúc hiện giống như từ chân trời truyền đến, cùng nơi này là hai cái thế giới. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hừ nói, Dương Nhạc Thiên, người thật là một khắc không muốn trì hoãn a. Trương Thiên Bằng, người sống lâu một khắc, ta đều không thoải mái. Dương Nhạc Thiên lẳng lặng đứng tại chân tường trong bóng tối. Họ lãnh hắn cũng tại đi, luôn có một người muốn giữ lại thủ. Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, người không phải là phải thừa dịp đến hắn không ở. Mới dám tới tìm ta rồi sao? Dương Nhạc Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng. Ta chỉ mong hắn tại. Cùng nhau giải quyết xong hai người các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Trương Thiên Bằng nói. Võ công của ngươi tiến nhiều. Chúng ta cũng không kém. Không thua ngươi. Hai con kiến so với ta. Không biết trời cao đất rộng. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Hôm nay dựa ngươi để cho mở mang kiến thức một chút cái gì là kiếm pháp. Trong hẻm nhỏ bỗng nhiên sáng lên một đạo hàn quang. Hắn thân ở trong bóng tối. Linh xà kiếm cũng tại bóng mờ ra. Thân kiếm phản chiếu ánh trăng. Hàn ý như nước, tựa như một cái màu bạc linh xà tại uốn lượn du tàu. Trương Thiên Bằng hừ một tiếng nói. Chúng ta chưa từng luyện kiếm pháp. Chỉ luyện qua phi đao, suy, nhẹ trong tiếng huýt gió, ánh đao phá vỡ bóng mờ, ngưng tụ hắn khắc cốt hận ý cùng sát ý, đao rời tay sau đó, hắn cánh tay phải tê dại, là một kích toàn lực, keng, linh xà kiếm hóa thành một đoàn ngân quang, phi đao bị đẩy ra, tiếng thanh minh truyền ra rất xa, đánh vỡ hẻm nhỏ yên lặng. Linh xà kiếm trệ rồi trệ. Suy, một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt đến Dương Nhạc Thiên sau lưng. Keng, trong tiếng thanh minh, Dương Nhạc Thiên bị đánh bay đến giữa không trung, huy động linh xà kiếm bảo vệ mình. Quát ngắn nói, Lãnh Phi, hắn thống hận nhất Lãnh Phi, rõ ràng có toàn thân mạnh mẽ võ công, hết lần này tới lần khác không quang minh chính đại đánh. Nhất định phải tập kích, khó lòng phòng bị, chưa từng thấy hèn hạ như thế vô sỉ tối tăm tiểu nhân. Mình không có mặc nhuyễn giáp, lần này liền mất mạng, suy suy suy suy, từ chỗ bóng tối bắn ra từng đạo bạch quang, triệt để đánh vỡ hẻm nhỏ yên lặng. Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên trở nên thần dũng, vung kiếm đánh lui từng đạo bạch quang, thân thể một mực bay cao như rồng bay. Linh xà kiếm càng ngày càng linh động, Lãnh Phi bước ra trong bóng tối, ánh trăng như nước chiếu theo trên hắn yên lặng gương mặt. Hảo kiếm pháp, quả nhiên không hổ là phi long kiếm pháp, ở trên không bên trong thi triển uy lực kinh người. Quả thật kỳ diệu, đây cũng là phi long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên hừ nói, Long Phi cửu thiên, uy lực làm sao? Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái. Ngươi đây tính là gì bay? Mượn địch nhân chi lực mà bay cửu thiên. Đây mới là bản lĩnh thật sự. Dương Nhạc Thiên cười lạnh. hai người các ngươi con cóc là không bay nổi. Hắn tại bầu trời gặp lại, kiếm ở phía trước thân ở sau đó bắn về phía Trương Thiên Bằng. Như thương ưng quạc thỏ, trong nháy mắt đến Trương Thiên Bằng bên cạnh. Trương Thiên Bằng chân đạp đạp nguyệt di động hương bộ, nhẹ nhàng tránh né một kiếm này. Tại ánh kiếm trương lên thời khắc, lại một bước, nghiêng rời ra ánh kiếm phạm vi bao phủ. Ô, Dương Nhạc Thiên kinh ngạc, hắn đúng không long kiếm pháp rất sâu xa lòng tin, không nghĩ đến rốt cuộc không làm gì được Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng bộ pháp rất cổ quái, có thể thoát khỏi phi long kiếm pháp. Hắn gần được phi long kiếm pháp một chút bề ngoài, nhưng phi long kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, này một ít bề ngoài đủ thu thập hai người. Trương Thiên Bằng đắc ý cười hắc hắc, cái gì phi long kiếm pháp? Dương Nhạc Thiên, ngươi cưa bom thổi mìn so kiếm pháp lợi hại hơn. Dương Nhạc Thiên tức giận muốn nổ, lại không phản bác được, chỉ có thể cắn răng vung kiếm. Hắn đồng thời còn muốn miễn cưỡng mình gắng giữ tỉnh táo. Như rắn độc lãnh phi càng đáng sợ hơn. Chậc chậc, Trương Thiên Bằng không ngừng lắc đầu, trong miệng phát ra từng trận kêu quái dị. Phi long kiếm pháp, a, phi long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên liều mạng vung kiếm. Im lặng, Trương Thiên Bằng đạp lên đạp nguyệt di động hương bộ cười to. Ngươi càng để cho ta im lặng, ta càng là không im lặng, ngươi làm khó dễ được ta. Ha ha, Dương Nhạc Thiên cặp mắt như lửa bó đuốc thiêu đốt, kiếm thế càng ngày càng nhanh. Cuồng phong bạo vũ một bản bao phủ Trương Thiên Bằng. Suy, phá không trong tiếng huýt gió, một đạo hàn quang bắn đến. Keng, Dương Nhạc Thiên vung kiếm liền muốn mượn lực mà khởi. Một cái khác ngọn phi đao đã tới. Đúng tại hắn tăng lên phương hướng, hắn phảng phất đem mình đưa đến phi đao trước, lúc này cánh tay còn tê dại vô lực, hắn trong chớp mắt đã minh bạch, lãnh phi tính ra kiếm của mình thế biến hóa, mình chỉ đành phải hơi có chút bề ngoài, tinh diệu chưa tới. Keng, Dương Nhạc Thiên miễn cưỡng vùng kiếm, linh xà kiếm bay ra ngoài. Hà, Trương Thiên Bằng hoan hô bắn về phía linh xà kiếm. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, tay trái trong tay áo chui ra một đạo bạch quang. Sớm đoán chúng bọn họ muốn cướp linh xà kiếm, ám khí mới là mình đòn sát thủ. Keng, đâm nghiêng dặm một đạo bạch quang đụng vào đây đạo bạch quang. Bạch quang đụng nhau, thanh âm trong trẻo. Trương Thiên Bằng sợ hết hồn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Lần nữa mặt đầy cười vui, linh xà kiếm tới tay. Ha ha, hắn cười to hai tiếng, chuyển thân liền chạy. Đáng chết, Dương Nhạc Thiên gầm thét. Hai tay của hắn đồng thời bắn ra một đạo bạch quang. Lượng đạo bạch quang đuổi theo Trương Thiên Bằng. Suy, khác lượng đạo bạch quang đuổi theo đây hai đạo, lại đang đụng độ trên không. Dương Nhạc Thiên đuổi theo thời khắc, Trương Thiên Bằng đã chui vào trong bóng tối không thấy tăm hơi. Lãnh phi, Dương Nhạc Thiên gầm thét. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lãnh phi đã ẩn ở trong bóng tối không có động tĩnh. Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Các người đã nhận được linh xà kiếm thì lại làm sao? Ha ha, còn có phi long kiếm pháp. Có phi long kiếm pháp, linh xà kiếm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không, linh xà kiếm chỉ là một thanh bình thường bảo kiếm. Trương Thiên Bằng âm thanh cách xa truyền đến. Chúng ta chỉ muốn chiếm lấy linh xà kiếm. Phi long kiếm pháp, hắc hắc, hay quên đi. A, Dương Nhạc Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tôn sư muội, Tôn Tình Tuyết âm thanh ở trong bóng tối vang dội. Dương sư huynh, ta ở đây, mau đuổi theo Trương Thiên Bằng. Dương Nhạc Thiên nói, Tôn Tình Tuyết nói, ngươi có thể ứng phó được lãnh phi. Linh xà kiếm không thể mất. Dương Nhạc Thiên vội nói, nếu không phi long kiếm pháp uy lực lớn tổn hại. Được, Tôn Tình Tuyết nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.